Lan Trần Vũ từ chối cho ý kiến, chị hài hước nói. Hai người đàn ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net